Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 48, Mộc Phong Vũ Nhị, góc truyện audio.com. Thừa Kiên sắc mặt trầm xuống, bì cầu có dược. Thừa Kiên trong óc nháy mắt đã nghĩ đến lời nói hôm qua Phụ Hoàng nói. Như vậy, việc này Phụ Hoàng biết không? Nhìn về phía trên đài cao, Thái Tông Đế đang một bên giảng một bên cười với Đột Lợi Khả Hãn, trong lòng Thừa Kiên cân nhắc một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Kính, thấy Lý Kính tuy rằng khuôn mặt ôn hòa cười, nhưng trong mắt khẩn trương cùng sầu lo lại không thể nghi ngờ, liền trấn an cười. Vấn đề mấy con chuột đó, ta có biện pháp. Lý Kính do dự, đại ca có gì diệu chiêu? Thừa Kiên chính là mỉm cười, quay đầu đối Kim nói cho Đỗ Cấu, đột kích cảnh giác, hòa bình. Kim sửng sốt, vài cái thủ thế này, đi thôi, Thừa Kiên nói, đại ca, như vậy là tốt rồi sao? Lý Kính nhìn Kim chạy đến bên sân không ngừng vung lá cờ, trong lòng nghi hoặc hỏi. Thừa Kiên không có trả lời, chính là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Đỗ Cấu, tựa hồ rất là mê hoặc. Khi Đỗ Cấu nhìn lại đây, nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ Cấu liền lập tức xoay người, mạnh mẽ vọt tới bên người Đỗ Hà, khi Đỗ Hà nâng chân lên, rất nhanh đem cầu đá đến bên người trưởng tôn hướng. Vì thế cuộc chiến trong sân bỗng nhiên xảy ra biến hóa, đội ngũ Thừa Kiên vẫn ổn trọng, bỗng nhiên sửa tác phong, chỉ lo tiến công không để ý phòng thủ, hơn nữa chấp nhất không chịu làm cho nhóm đội viên Lý Thái Bính cầu. Cho dù mất cầu, cũng ra sức truy hồi. Gì, đây là tân chiến thuật sao? Đột Lợi Khả Hãn có chút khó hiểu. Thái Tông Đế lại nhíu mày, chiến thuật như vậy. Lúc này, Lý Kính vẫn như cũ đứng ở bên người Thừa Kiên, chuyên chú nhìn biến hóa nơi sân, lúc này hắn đã nhìn ra, Thừa Kiên làm cho đám người Đỗ Cấu liều mạng tranh cầu, đoạt cầu cho dù thế nào, cũng không làm cho bọn Lý Thái Bính cầu, đây là ở phòng bị trước đội viên của Lý Thái. Nhưng là, đội viên của mình thì sao? Đại ca, ngươi liền tin tưởng nhóm hắn như vậy. Nếu bọn họ có một, Thừa Kiên khẽ lắc đầu, ta tin tưởng nhóm hắn. Nhưng còn có cái vạn nhất a, Lý Kính sờ sờ cái mũi, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi. Chính là nghĩ, lúc này rốt cuộc lão sư thu được tờ giấy của mình không? Nếu bọn họ có vấn đề, chỉ sợ hiện tại là thời cơ tốt nhất rồi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Thừa Kiên chậm rãi mở miệng, ngữ khí thần kỳ bình tĩnh. Lý Kính ngẩn ra, lập tức nghĩ lại cũng đúng. Nếu người kia thật sự tránh ở đội ngũ, khi bọn họ liều mạng tranh cầu, không phải là thời cơ tốt nhất sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên một gã buộc khăn trùm đầu, lấy đến cầu sau, bỗng nhiên khởi chân. Thừa Kiên giận tái mặt, không thích hợp, quả nhiên, tên đội viên kia vung chân, phương hướng thay đổi, đúng là đài cao, bỗng nhiên Lý Nghiệp Hủ lảo đảo, đem đội viên này mạnh mẽ đụng vào, nhưng, lúc này lục sắc đội viên cũng chạy lại đây, nhấc chân lên đá, trưởng tôn hướng đang muốn tiến lên, thanh tước lại bỗng nhiên đưa chân hắn chặn lại, đúng lúc này, Trình Hoài Lượng một cái mãnh phát, Đỗ Cấu vượt qua, dưới tình thế cấp bách nhấc chân sút. Cầu lại hướng phía Thừa Kiên bay đến, Đỗ Cấu biến sắc, Lý Kính cả kinh, mạnh mẽ một tay lấy xe lăn Thừa Kiên lôi kéo qua. Vì thế cầu thẳng tắp đập vào bức tường sau lưng Thừa Kiên, sau đó cầu chậm rãi chảy xuống, một cỗ khói trắng chậm rãi xông ra, cầu bị chậm rãi ăn mòn cùng hòa tan. Thừa Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm quả cầu dưới đất dần bị bào mòn, im lặng không nói. Góc truyện audio.com, Lý Kính lại bị hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt, cước bộ có chút lảo đảo không khỏi lui vài bước, lại bị một đôi bàn tay to gắt gao ủng trụ. Lý Kính lăng lăng ngẩng đầu. Lão sư, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt xanh mét cùng Thừa Kiên giống nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm quả cầu dưới đất bị ăn mòn. Sắc mặt Đỗ Cấu tái nhợt cùng mấy người trưởng tôn hướng chạy lại đây, thấy Thừa Kiên mạnh khỏe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đất thở nhẹ một hơi. Thật sự có vấn đề a, Trình Hoài Lượng có chút run, mở miệng. Vô nghĩa, không có vấn đề, điện hạ sẽ làm chúng ta buông tha cho trận đấu đoạt cầu sao? Trưởng tôn hướng trừng mắt nói. Lý Thái lúc này cũng chạy lại đây, thấy quả cầu dưới đất không khỏi chấn động. Nhưng trận đấu vẫn như cũ tiến hành, trước một đội viên trùm khăn hồng sắc cùng lam sắc đều bị dẫn xuống. Trên đài cao Đột Lợi Khả Hãn lúc này cười ha ha nói. Kia, hai tiểu tử xem ra đều bị thương a, Thái Tông Đế tay nắm thành quyền, trên mặt lại sang sảng cười. Xem ra thật là như vậy, đảo mắt tựa hồ không chút để ý liếc mắt Lý Phúc đang yên lặng đứng cạnh, thấy Lý Phúc nhẹ nhàng gật đầu, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, trận đấu nhờ Lý Thái đá vào quả cầu cuối cùng mà chiến thắng. Lý Thái thắng, ở khán đài, rất nhiều người đều đứng dậy hoan hô, nhưng Lý Thái một chút cao hứng lại đều không có. Trong lòng buồn không thôi. Này, tính thắng sao? Lý Thái quay đầu nhìn về phía bên kia, đám người Đỗ Cấu cúi đầu rầu rĩ không vui đứng ở trước xe lăn của Thừa Kiên, mà Thừa Kiên cười trấn an. Nhớ tới trước khi trận đấu bắt đầu lại, khi mình đang chuẩn bị đi trở về đội ngũ. Ngữ khí khinh đạm, lại lạnh như băng mở miệng. Thanh Tước, hắn quay đầu, nhìn về phía đại ca, đã thấy đại ca vẻ mặt bình tĩnh, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở lạnh lẽo, không khỏi run lên, đại ca như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua. Cẩn thận, đừng thành một con chuột nhỏ của kẻ khác, đại ca Hạ nói xong, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm, con chuột của kẻ khác, của cầu kia còn có cái gì sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi trận đấu kết thúc, Lý Kính đang muốn hồi Chí Trúc Điện, phía sau đã có người gọi hắn lại. Ngô Vương Điện Hạ, Lý Kính quay đầu thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng hướng mình đi tới. Hắn trong lòng nhớ tới khi nãy người này khi mình lảo đảo đã nắm chặt lấy mình, trong lòng phức tạp không thôi, lão sư, vì sao? Nhưng trên mặt Lý Kính cung kính chắp tay, ôn hòa cười. Lý Kính kiến quá lão sư, không biết lão sư có chuyện gì quan trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cước bộ chậm chút, nhìn chằm chằm gương mặt Lý Kính ôn hòa lại xa cách, trong lòng tựa hồ bị cái gì châm đau, trên mặt lại nghiêm nghị mở miệng. Điện hạ, mọi sự thỉnh cẩn thận, dứt lời tiến lên từng bước đưa tay sáo chúc cho Lý Kính, Lý Kính lại không biết cố ý vô tình buông tay, Trưởng Tôn Vô Kỵ liếc mắt Lý Kính một cái, gương mặt thiếu niên vẫn ôn hòa cùng hoa tội, liền đem cây sáo chúc nhỏ cho tiểu quý tử thản nhiên nói. Điện hạ, phụng hoàng thượng ý chỉ từ ngày mai bắt đầu, điện hạ phải đi theo vi thần đến ngoại ô ở Lăng Tiêu Sơn trang học tập nghề nông. Lý Kính ngạc nhiên, Thừa Kiền đã xong trận đấu, liền nghĩ chạy về Khởi Huy Điện thay quần áo chuẩn bị tham gia buổi chiều diễn võ. Nhưng mới ra Hiền Đức Điện, vòng vo ở hành lang gấp khúc, Lý Phúc liền cung nghênh ở một bên. Góc truyện audio.com, Thừa Kiền mỉm cười mở miệng, Phúc công công, là phụ hoàng tìm ta. Chấm, Lý Phúc khẽ gật đầu, lại do dự một chút mở miệng nói. Điện hạ, ngài không có việc gì đi, mặt mày rất là thân thiết, Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, lại nghĩ tới Lý Phúc nếu hỏi như vậy, phụ hoàng cũng khẳng định là rõ ràng chuyện tình vừa mới, trong lòng không khỏi buồn rầu, phụ hoàng sẽ không sinh khí đi. Lý Phúc đối ngân cùng kim gật đầu tiếp nhận xe lăn Thừa Kiền, một bên phụ giúp Thừa Kiền chậm rãi đi trước, một bên thấp giọng nói. Điện hạ, hoàng thượng thực lo lắng. Thừa Kiền hơi hơi thở dài, xong rồi, phụ hoàng khẳng định là sinh khí. Phụ hoàng thực sinh khí đi, Thừa Kiền hỏi, một bên trong lòng cân nhắc trước nên làm thế nào cho phụ hoàng nguôi giận. Hoàng thượng là lo lắng điện hạ, Lý Phúc một bên thấp giọng trả lời, một bên yên lặng hồi tưởng ở hậu điện Cam Lộ Điện, hoàng thượng cầm tách trà ném xuống dưới đất còn ánh mắt tức giận lạnh lẽo kia cùng với. Liên tiếp thủ dụ, vừa tiến vào Cam Lộ Điện Thái Tông Đế liền đi nhanh đến, vẻ mặt không chút thay đổi. Thừa Kiền trong lòng không yên, phụ hoàng, Thái Tông Đế không nói gì, xoay người, một phen ôm lấy Thừa Kiền hướng tẩm điện đi đến. Phụ hoàng, Thừa Kiền trong lòng càng thêm bất an, vụng trộm nhìn Thái Tông Đế mặt không chút đổi, có chút khô cằn mở miệng. Cái kia, phụ hoàng ngài đừng nóng giận nha, con lúc ấy chỉ là cảm thấy nếu làm cho Đột Lợi Khả Hãn biết sự tình xấu xa này là không tốt lắm, mất mặt đại đường, cho nên con mới. Lời nói chưa xong liền bị nhét vào miệng một miếng hạnh nhân hoa cao. Ánh mắt Thừa Kiền trừng lớn, nhìn chằm chằm Thái Tông Đế chậm rãi gợi lên khóe miệng cười trêu tức, trong lòng nhất thời thực vô lực, hắn lại bị phụ hoàng trêu cợt sao. Chậm rãi nuốt xuống hạnh nhân hoa cao, Thừa Kiền mở miệng. Phụ hoàng, ngài không sinh khí. Thái Tông Đế như không nghe lời Thừa Kiền, tiếp tục cầm lấy hạnh nhân hoa cao uy Thừa Kiền. Thừa Kiền đành phải ngoan ngoãn há mồm, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn vết máu trong đế lòng bàn tay Thái Tông, thân thủ cầm lấy tay Thái Tông Đế. Phụ hoàng, lòng bàn tay ngài sao lại đổ máu? Thừa Kiền tinh tế nhận ra, hình như vết thương do móng tay gây ra. Thái Tông Đế nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, không có việc gì, bất quá là tiểu thương thôi. Thừa Kiền lại ngẩng đầu dừng ở Thái Tông Đế, hỏi. Phụ hoàng, thương này, là vì con sao? Trong lòng xoay quanh một loại áy náy không yên. Thái Tông Đế cúi đầu, nhìn chằm chằm Thừa Kiền, sau một lúc lâu, mới rút tay mình về, sờ sờ đầu Thừa Kiền, thản nhiên nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Thừa Kiền ngẩn người, tư vị trong lòng phức tạp, chuyện thật sự không liên quan mình sao? Bỗng nhiên thân thủ ôm lấy nam nhân trước mắt, phụ hoàng hắn cảm nhận được một trận chấn động cùng cứng ngắc, cúi đầu mở miệng. Phụ hoàng, con, chuyện như vậy tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Chấm, lời nói Thừa Kiền chưa xong đã bị thanh âm khàn khàn đánh gãy. Thái Tông Đế vùi đầu ở cổ Thừa Kiền, nói giọng khàn khàn. Phụ hoàng tuyệt không làm cho chuyện như vậy lại phát sinh. Là lỗi hắn, là hắn tính kế sai lầm, là hắn quá mức tự tin, nghĩ đến hết thảy đều ở trong tính toán hắn. Thừa Kiền ngẩn ngơ, phụ hoàng muốn làm càng hảo, phụ hoàng muốn cho đại đường quốc thái dân an, tuyệt không có chuyện gì phát sinh. Thái Tông Đế chậm rãi một chữ cắn răng nói xong. Góc truyện audio.com, là hắn làm được chưa đủ tốt, nếu hắn làm tốt hơn, hôm nay sao có thể để lũ tiểu nhân xấu xa ở trước mặt hắn kiêu ngạo. lại như thế nào làm cho bọn họ thiếu chút nữa bị thương Kiền Nhi của hắn. Hắn sao có thể làm cho Kiền Nhi của hắn liên lụy. Thừa Kiền lấy lại tinh thần, cười khẽ ra tiếng. Phụ hoàng, ngài là muốn làm Thiên Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Kiền Nhi, phụ hoàng, Ngụy Trinh lão sư 2 năm trước có nói, con hiện tại so với quá khứ là rất tốt, tương lai con sẽ hảo. Vì thế con tự mình càng ngày càng tiến bộ nhiều hơn, 2 năm sau là bây giờ, Ngụy Trinh lão sư vẫn là nói con của hiện tại so với quá khứ hảo nhiều lắm. Phụ hoàng, ngài đã làm tốt lắm rồi, con tin tưởng tương lai ngài sẽ càng làm tốt hơn. Đại đường tương lai nhất định càng ngày càng phồn thịnh, nhưng là khi đó, đại đường sẽ không sẽ có dân chúng đói khát sao? Đại đường sẽ không sẽ có phạm nhân sao? Không có khả năng, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn đều phải phiền lòng chuyện tình thất tiên nữ hạ phàm đó thôi. Thừa Kiền mặt mày cong cong, ngửa đầu, đối Thái Tông Đế đang chuyên chú nhìn mình ấm áp cười. Cho nên, Phụ Hoàng, ngài đừng khổ sở, ngài hiện tại đã làm rất tốt, đương nhiên, con cũng không phải nói ngài không cần cố gắng. Thái Tông Đế dừng ở Thừa Kiền, trong lòng ấm áp, mỉm cười hỏi. Kiền Nhi, ngươi tin tưởng Phụ Hoàng sao? Thừa Kiền dùng sức gật đầu. Đương nhiên, nói xong, lại cong lên khóe miệng. Con tin tưởng Phụ Hoàng ngài nhất định sẽ sáng lập ra một đại đường thịnh thế. Đại đường thịnh thế, Thái Tông Đế thấp giọng thì thào, lập tức gợi lên khóe miệng, đem Thừa Kiền ôm hồi lâu trong ngực, trong lòng nói thầm, vậy Kiền Nhi nên mãi ở bên người Phụ Hoàng, nhìn Phụ Hoàng tạo ra đại đường thịnh thế của chúng ta đi. Hừ, không thể tưởng được phế vật kia cũng là có điểm giỏi a, thanh âm nghiến răng nghiến lợi tựa hồ là của một thiếu niên. Điện hạ, làm sao bây giờ? Thanh âm sợ hãi hỏi, thanh âm thực tiêm tế tựa hồ là thái giám. Cái gì làm sao bây giờ? Đây là chuyện của hắn, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ làm cái gì? Thiếu niên thực không kiên nhẫn. Phải, thanh âm sợ hãi đáp. Đúng rồi, nghe nói Dương Phi đến Văn Hoa Điện, thiếu niên bỗng nhiên rất có hưng chí hỏi. Tiểu đào tận mắt gặp tuyệt không sẽ có lầm. Tiêm tế thanh âm nịnh nọt nói. Hừ, hai huynh muội bọn họ thật đúng là đi gặp mặt a, nếu không phải cậu tính toán cho ta, ta còn không nghĩ tới, người quái dị kia lại là kẻ năm đó. Thanh âm thiếu niên bỗng nhiên tiêu thất không nói tiếp. Điện hạ, dựa theo bước thứ hai mà cậu ta sắp xếp, đi làm đi. Dạ, điện hạ, tắm rửa xong, thay quần áo có vẻ rườm rà một chút. Thừa Kiền thực không quen, Thái Tông Đế thấy, buồn cười tiêu sái đi qua, nửa ngồi xuống, nhéo nhéo cái mũi Thừa Kiền, sủng nịch nói. Nếu không, người cũng đừng đi, ở đây với Phụ Hoàng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thừa Kiền nhíu mày lắc đầu, kia không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Thái Tông Đế nhướng mày, cấp bậc lễ nghĩa, Kiền Nhi, Phụ Hoàng cũng không cảm thấy ngươi giống một lão đầu nhi cổ hủ nha. Lại trêu tức nói, ngươi muốn xem diễn võ đi. Thừa Kiền cười hắc hắc, đợi đây, đừng chạy loạn, ở bên người Phụ Hoàng, nếu không, ở bên người mẫu hậu ngươi, biết không? Thái Tông Đế lại tinh tế dặn trước, Thừa Kiền cười tùm tìm gật đầu. Con đã biết, gocchuyenaudio.com. Khi gặp Thái Tông Đế đang muốn đứng dậy, Thừa Kiền có chút chần chờ lôi kéo tay áo Thái Tông Đế. Thái Tông Đế lại ngồi trên ghế, dừng ở Thừa Kiền ôn nhu hỏi nói. Kiền Nhi làm sao vậy? Phụ Hoàng, ta là ưu tú nhất sao? Thừa Kiền nhìn chằm chằm Thái Tông Đế có chút khẩn trương, có chút do dự hỏi. Thái Tông Đế sửng sốt lập tức trên mặt lộ ra tươi cười sang sảng. Kiền Nhi, Phụ Hoàng, ở trong lòng Phụ Hoàng, người vĩnh viễn đều là ưu tú nhất. Cách chương.